Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 154, một tiếng quát. Nhất tôn thần hoàng vẫn, canh thứ nhất, động phủ bên ngoài, một tên thân xuyên váy hồng lạnh lùng nữ tử, cùng một tên nữ tử áo xanh đem thiếu nữ bao vây lại. Mà thiếu nữ một mặt sợ nhìn xem vênh váo hung hăng hai người. Trong tay chăm chú nắm chặt một gốc ánh sao lấp lánh linh dược. Đưa nó giấu kín tại phía sau. Lý Thiện Nhu, ngươi còn không biết tội sao. Nhanh đưa ngươi đánh cắp linh dược nộp lên trên da. Chấp pháp điện đại sư tỉ mục yên nhiên lạnh. Lùng quát lớn, toàn thân sát ý. Nhường trong không trung đều kết nhất tầng hàn băng. Người quái gì, người lần này chết chắc. Nhìn qua ôn nhu đáng thương Lý Thiện Nhu, Đinh Hiểu Quân âm lãnh nở nụ cười. Ngoại môn thi đấu bên trong, kiêu ngạo nàng bại bởi Lý Thiện Nhu. Cái này khiến nàng lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng. Trong lòng đem mối hận chết rồi. Đối mặt chấp pháp đại sư tỉ mục yên nhiên ánh mắt lạnh như băng. Lý Thiện Nhu cắn chặt môi không nói gì. Linh xảo tay nhỏ, lại đem hoàn hồn thảo nắm càng chặt. Ngươi là chưa thấy quan tài không thấy nước mắt đi. Một cái ngoại môn đệ tử còn có dũng khí ngỗ nghịch ta ý tứ. Hiện tại liền muốn phế bỏ ngươi tu vi. Sau đó đưa ngươi trục xuất kiếm tông. Mục yên nhiên đột nhiên sát ý bắn ra. Thanh âm phát lạnh. Không, ta không thể bị trục xuất hoàng cực kiếm tông. Ta còn muốn lưu lại tu luyện đề cao tu vi, là có thể đủ thay ca ca báo thù. Tại mục yên nhiên ánh mắt lạnh như băng bên trong, Lý Thiện Nhu sắc mặt tái nhợt đem hoàn hồn thảo nộp lên ra. Thế mà là hoàn hồn thảo. Đây chính là tiên thiên chí bảo cấp linh dược. Mục yên nhiên hai mắt đột nhiên có phần đỏ mắt. Đại sư tỷ, cái này người quái dị lần này tự ý sấm bách thảo viên cướp dược thảo. Không có những người khác biết, chỉ cần chúng ta giết nàng, cái này gốc hoàn hồn thảo liền quy đại sư tỷ ngươi. Đinh Hiểu Quân nhìn ra mục yên nhiên nóng mắt, thế là khóe miệng nổi lên một tia nụ cười âm trầm nói ra. Nếu như không diệt trừ Lý Thiện Nhu cái này cái đối thủ cạnh tranh, sang năm tấn cấp nội môn thi đấu, hy vọng của nàng liền trở nên xa vời lên, cơ hội tốt như vậy. Nàng quyết không thể đủ bỏ lỡ. Ngươi nói rất đúng. Giết cái này người quái gì. Sau đó báo cáo. Nàng đã dùng ăn linh dược. Liền thần không biết quỷ không hay. Đột nhiên, mục yên nhiên hai con ngươi đầy là sát ý. Âm lãnh cười nói. Hoàn hồn thảo. Lấy nàng thân phận còn phân phối không đến. Có cái này gốc hoàn hồn thảo. Thời điểm then chốt nuốt vào. Còn có thể bảo trụ một mạng. Trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái. Cái này người quái dị có bản lãnh gì? Vậy mà cướp một người quái dị. Cái này muốn trách chính ngươi ngược lại nấm mốc. Càng muốn đi bách thảo viên cướp dược. Không oán ta được tâm ngoan thủ lạt. Mục yên nhiên rút kiếm mà ra. Trực tiếp ra tay với Lý Thiện Nhu. Trong chốc lát, kiếm quang bốn phía. Chảm phá tầng tầng vân vụ, Lý Thiện Nhu sắc mặt trắng bệch, xấu xí trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ phẫn nộ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đại sư tỷ như thế tâm ngoan thủ lạt, muốn giết nàng, vì tự bảo vệ mình, tự nhiên không còn dám có điều giấu giếm thực lực. Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng rút kiếm dẫn chiến hướng mục yên nhiên, âm vang, trường kiếm tê minh. Kiếm khí càn quấy, hai người vậy mà đấu lực lượng ngang nhau. Cái gì, ngươi đã đến hóa thần cảnh? Ngươi cái này người quái gì? Chỉ là khu khu phàm thể. Nếu không phải xem ở ngươi ca ca mặt mũi, ngươi liền làm ngoại môn đệ tử tư cách đều không có. Ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi làm sao có thể đột phá đến hóa thần phong hầu? Mục yên nhiên kinh hãi vô cùng. Phải biết, nàng là nội môn đệ tử, còn lớn tuổi Lý Thiện Nhu 10 tuổi, cũng mới vừa mới đột phá đến hóa thần phong hầu cảnh. thiên phú như vậy, tại Linh Lung mũi kiếm, đã là xếp hạng thượng đẳng đệ tử thiên tài. Lý Thiệp Nhu ca ca Lý Thiên Minh, là vạn năm khó gặp thiên tài. Đáng tiếc, đắc tội Thiên Vũ thần triều Tam Hoàng tử, bị hắn liên hợp thủ hạ của hắn đánh giết. Thiên Vũ thần triều có thể là mạnh hơn Hoàng Cực kiếm tông một cái cấp độ thế lực. Thêm nữa Lý Thiên Minh cũng không có cái gì cường đại bối cảnh. Hắn sư phụ cũng bất quá là nhất tôn thần đế. Bởi vậy, cái này cái đại thù tự nhiên không giải quyết được gì. Không, cái này người quái dị dựa vào cái gì đột phá đến hóa thần cảnh. Đinh Hiểu Quân tràn ngập ác độc, ánh mắt thù hận, không dám tin tưởng nhìn xem Lý Thiện Nhu. Nàng lớn tuổi Lý Thiện Nhu 3 tuổi, trước mắt cũng vừa mới đột phá thành vũ cảnh. Nàng không thể nào tiếp thu được. Lý Chỉ Nhu lúc này vượt xa nàng sự thật. Lý Thiện Nhu tu vi có thể đề thăng nhanh như vậy, là nàng vô ý ở giữa phát hiện Bách Thảo Viên phòng ngự trận pháp lỗ thủng. Sau đó nhiều lần tại Bách Thảo Viên bên trong cướp dược. Tại đại lượng tài nguyên tích lũy phía dưới, tu vi tự nhiên tăng lên rất nhanh. Vì để tránh cho chính mình cướp dược sự tình bại lộ, nàng một mực thâm cư không ra ngoài, đem tu vi ẩn nấp rất sâu. Hừ, coi như ngươi đột phá đến hóa thần cảnh lại như thế nào? Hiện tại để ngươi biết, ngoại môn đệ tử cùng nội môn địa ở giữa chênh lệch. Mục Yên Nhiên cao ngạo nhìn xuống Lý Thiện Nhu, nội môn đệ tử học tập kiếm kỹ, căn bản không phải ngoại môn đệ tử có thể sánh ngang. Bách Phượng triều bái, Mục Yên Nhiên bảo kiếm, chém ra vô số đầu Phượng Hoàng địa hư ảnh, hướng Lý Chỉ Nhu đánh tới. Lý Thiện Nhu sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nâng tay, rất phổ thông một cái kiếm kỹ bị nàng khiến ra. Lý Thiện Nhu thiên phú tu luyện mặc dù không mạnh, nhưng đối với kiếm kỹ ngộ tính lại một cách lạ kỳ cường hãn. Một chiêu, tại người bình thường trong tay rất phổ thông kiếm kỹ, nhưng ở trong tay nàng, vậy mà phát sinh vậy mà địa thoát biến. Một kiếm chi uy, thế mà mạnh hơn Mục Yên Nhiên cường đại kiếm kỹ. Oanh, một chiêu quét ngang mà ra, Bách Phượng cùng nhau tiêu tán. Mục Yên Nhiên cũng bị cường đại kiếm khí oanh ra xa vài trăm thước. Phốc phốc, nhịn không được thể nội huyết khí lao nhanh, phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi vậy mà đánh bại ta. Mục Yên Nhiên rất không cam tâm mà nhìn xem Lý Thiện Nhu. Đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lung lay, lập tức sắc mặt phát lạnh, xuất ra một khối có khắc phù văn thần bí ngọc bội. Cái này là sư phó của nàng ban cho nàng bảo mệnh ngọc bội. Nếu như nàng gặp gỡ nguy hiểm, bóp nát ngọc bội, nàng là sư phụ Tử Sam Thần Hoàng, liền hội kịp thời hiện thân tới trước cứu hắn. Âm âm, xem nàng bóp vỡ ngọc bội về sau, một vệt thần quang mãnh liệt đánh tới. Ngay sau đó, một cái khí tức khủng bố Tử Sam tuyệt sắc mỹ phụ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sư phụ, cái này cái bên ngoài đệ tử trộm lấy linh dược, đệ tử tới trước chấp pháp, nàng không vẻn vẹn không giao ra linh dược, còn phản kháng đả thương đệ tử. Trông thấy Tử Sam Thần Hoàng tới trước, Mục Yên Nhiên lập tức cáo trạng nói ra, mạnh dạn, chỉ là ngoại môn đệ tử, có dũng khí không vẻn vẹn tự ý xâm cấm địa, còn tổn thương bản hoàng đệ tử. Tử Sam Thần Hoàng phẫn nộ quát, phốc phốc. Lý Thiệp Nhu một ngụm máu tươi phun ra, đối mặt thần hoàng uy thế, nàng tiểu hóa thần tu luyện giả, chỗ đó có thể ngăn cản được, chỉ là nhất đạo hư lạnh, liền nhường nàng bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Đệ tử gặp qua Tử Sam Thần Hoàng, thần hoàng đại nhân, là đại sư tỷ muốn mưu đoạt đệ tử trong tay linh dược, đối ta nổi sát tâm. Đệ tử mới bị ép phản kháng, mong rằng đại nhân minh giám. Lý Thiện Nhu sắc mặt thảm bạch địa quỳ, bái trên mặt đất, kinh hoàng nói, thần hoàng uy thế quá khủng bố, nhường nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Ý của ngươi là nói là bản trưởng lão đệ tử nói dối sao? Dùng Tử Sam thần hoàng tu vi, tự nhiên minh bạch đầu đuôi sự tình. Có thể là Mục Yên Nhiên là nàng sủng ái đệ tử, đương nhiên phải đối hèn mọn ngoại môn đệ tử xuất thủ. Nhìn ngươi toàn thân tràn ngập chưa hoàn toàn luyện hóa linh dược khí tức, so sánh nhất định thường xuyên đánh cắp bách thảo viên linh dược. Hiện tại bản hoàng liền tự mình chấp pháp đưa ngươi trấn sát. Tử Sam thần hoàng quyết định bảo đảm chính mình đệ tử, đem Lý Thiện Nhu trấn sát. Thánh chủ, cô nương này đối ngươi có ân, hiện tại lâm vào tuyệt cảnh cùng ngươi cũng có quan hệ. Nhanh xuất thủ cứu vớt nàng đi. Tô Lăng Thiên xem kịch đồng dạng, nhìn xem chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc này Gia Cát Lượng thanh âm vội vàng đột nhiên vang lên. Cùng bản chủ có quan hệ. Tô Lăng Thiên không có nhíu chặt lên. Lập tức Gia Cát Lượng đem Tô Lăng Thiên hôn mê sau sự tình giải thích cho hắn một phen. Ai, xem ra bản chủ thật thiếu một cái đại thiên ân tình. Hắn Tô Lăng Thiên làm việc có ân tất báo, có thù tất báo. Mặc dù không cần thiếu nữ trong tay hoàn hồn thảo, nhưng nàng cũng là vì cứu mình phạm phải môn quy. Hắn không thể ngồi thị mặc kệ, phủi mông một cái rời đi. Nàng tựa hồ trong lòng có cửu hận, rất muốn để lại tại Hoàng Cực Kiếm Tông tu hành. Nguyên lai là nghĩ thay mình ca ca báo thù. Tốt, ta liền trả lại ngươi cái này cái ân tình. Tu vi tiến nhanh Tô Lăng Thiên, linh hồn câu cấm, tạo nghệ đạt đến một cái cực cao tầng thứ. Không cần cưỡng ép đoạt hồn, cũng có thể nhìn thấu so với mình tu vi thấp người. Thầm nghĩ là cái gì? Hừ, bản chủ đệ tử há lại ngươi một tên thần hoàng sâu kiến có thể khi dễ. Muốn chết, ngay tại Tử Sam thần hoàng muốn ra tay với Lý Thiện Nhu thời điểm, lúc này nhất đạo giống như thiên lôi oanh minh hừ lạnh, vang vọng toàn bộ Hoàng Cực Kiếm Tông. Đạo thanh âm này bên trong bao hàm lấy vô cùng vô tận đáng sợ pháp tắc lực lượng, giống như thiên uy đồng dạng khủng bố khiếp người. Toàn bộ Hoàng Cực Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão đều bị hù sắc mặt giây lát ở giữa trắng bệch lên. Ngay sau đó, thân là thần hoàng cảnh Tử Sam thần hoàng, toàn bộ người tại một mặt trong sự sợ hãi, bị cái này một thanh âm đánh chết tươi. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình cứ như vậy vẫn lạc. Một thanh âm đánh chết tươi. A, sư phụ chết rồi. Mục Yên Nhiên có chút không dám tin tưởng. Một tên thần hoàng liền như thế chết rồi. Thanh âm chủ nhân đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Tử Sam thần hoàng đại nhân đã chết rồi. Nàng có thể là thần hoàng a? Đinh Hiểu Quân bị hù gần chết, liền Lý Thiện Nhu đều một mặt chấn kinh. Lúc này, phế phẩm động phủ ra, một đạo soái đến nhường không khí đều đố kỵ nam tử, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đi ra, là hắn giết Tử Sam thần hoàng. Lý Thiện Nhu không dám tin tưởng kinh ngạc nói, đẹp trai như vậy đến bỏ đi nam tử, có như thế thực lực khủng bố. Ầm ầm, Tô Lăng Thiên đạo này rung trời quát, kinh động toàn bộ Hoàng Cực Kiếm Tông. Giao Quang Kiếm Phong phong chủ, Giao Quang tiên tử dẫn đầu chạy đến. Nàng là tổ thần cảnh cường giả, tổ thần cảnh lĩnh ngộ chí ít một đầu đại đạo pháp tắc, phóng nhãn trung thiên thế giới bên trong có thể trấn áp trăm vạn cây số cường giả khủng bố. Một chiêu có thể trong nháy mắt phá hủy một đầu kéo dài mấy vạn cây số sơn mạch to lớn. Phương nào thánh thần giáng lâm ta Giao Quang Kiếm Phong. Nhất đạo bạch y tiên váy, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế, xé rách hư không đạp trên thêu bước đi ra. Nàng toàn thân ngũ thải thần quang bao phủ, đưa nàng nghiền ép thánh khiết vĩ ngạn. Thân là khủng bố tổ thần cảnh cường giả, tự nhiên có thể một ánh mắt đọc lên Lý Thiện Nhu cùng Mục Yên Nhiên nhớ lại. giây lát ở giữa liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Các hạ, cái này là ta Hoàng Cực Kiếm Tông sự tình, ngươi làm sao dám vượt cấp nhúng tay, còn giết Tử Sam Thần Hoàng. Giao Quang Tiên Tử thanh âm đột nhiên trở nên thâm hàn không thôi. Toàn thân kiếm thế đem Tô Lăng Thiên khóa chặt, tổ thần cảnh khí tức khủng bố, nhường phụ cận hư không đều chấn băng liệt ra. Hoàng Cực Kiếm Tông, Đại La Trung Thiên giới siêu cấp thế lực một trong, bất kể là ai tới trước nháo sự, chém giết Kiếm Tông một tên thần hoàng trưởng lão, đều chỉ có một con đường chết. Nàng là bản chủ đệ tử, ngươi nói ta có tư cách xuất thủ sao? Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, tổ thần cảnh, trong mắt hắn cùng con kiến không có gì khác biệt, ta khi nào thành vì hắn đệ tử? Lý Thiệp Nhu một mặt mộng bức, tên này có thể một tiếng đánh chết thần hoàng cường giả bí ẩn. Vậy mà là cái này cái người quái dị sư phụ, vì sao lại dạng này? Đinh Hiểu Quân nội tâm ghen tị điên cuồng lên. Tô Lăng Thiên đối nàng lộ ra nhu hòa tiếu dung, người yên tâm đi, có vi sư tại, từ nay về sau không ai có thể khi dễ được ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN